Điện hạ khuynh thành, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà tù thập phần rét lạnh sâu thẳm. Giường đá kia cũng là băng hàn đến tận xương. Không biết qua bao lâu, tiểu nhân nhi nằm ở mặt trên hơi hơi động đậy. Đau, cả người đều đau, thân mình lạnh đến mất đi chi giác. Thẩm Thập Cửu chậm rãi mở to mắt. Trước mặt là một mảnh đen nhánh. Không biết chính mình đang ở đâu. Cũng không biết là canh giờ nào. Chỉ có hắc ám vô cùng vô tận đem hắn bao phủ cắn nuốt. Hắn nhớ tới động thân mình lại dùng không được một chút sức lực nào. Cảm giác sinh khí trong thân thể chính mình đều giống nứ bị kéo tơ lột kén rút ra. Hơn nữa cả người đều nóng lên không bình thường. Thẩm Thập Cửu cố sức nâng lên ngón tay. Lại cảm giác trên tay có chút nóng hầm hập. Dính đầy chất lỏng ấm áp dính nhớp. Hắn phát giác đây là máu. Thật nhiều máu. Ở trong thân thể hắn chảy ra. Như thế nào đều ngăn không được. Thân mình nho nhỏ chậm rãi cuộn tròn lên. Rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Ý thức hắn dần dần mơ hồ. Đầu cũng đau đến lợi hại. Hình như là có cái hắc động không đáy. Bên trong kéo dài ra vô số xúc tua. Một trận ở trong đầu hắn liều mạng lôi kéo. Muốn lôi kéo hắn cùng rơi vào vực sâu vô tận. Trước mắt xuất hiện từng mảng hình ảnh. Xa lạ lại quen thuộc. Những hình ảnh trong đó có rất nhiều người. Có lại chỉ có hai người. Nhưng là mỗi người khuôn mặt đều là thấy không rõ lắm. Họa chung là một cái tiểu thân ảnh. Từ tập tễnh học bước. Đến có thể vây quanh chỗ cung tường chạy. Sau đó là tuyết lớn đầy trời. Một mảnh mai viên đỏ rực. Có cái thân ảnh tách biệt với trời đất giữa màu trắng cùng màu đỏ. Lại sau đó. Là cái gì? Tiểu nhân nhi gắt gao cau mày. Giống như thống khổ bất kham. Thân thể. Cùng trong lòng. Đều đau đớn. Hắn cuối cùng vẫn là chậm rãi mất đi ý thức. Thẩm Hoan lại bị roi đánh tỉnh. Đã chết lặng không cảm giác được đau đớn. Hiện tại trước mắt nàng còn hiện lên một mảnh đỏ như máu. Cũng không biết tiểu đồ nhi như thế nào. Vừa rồi nhìn thấy lượng xuất huyết. Hài tử, khẳng định là giữ không nổi. Hơn nữa nếu không thể kịp thời cứu trị. Ngay cả sinh mệnh tiểu đồ nhi cũng khó có thể đoán trước. Thẩm Hoan trong lòng sốt ruột. Cắn chặt răng nói. Đem tộc trưởng các ngươi tìm tới. Ta có lời muốn nói. Hai ngục tốt kia nhìn nhau thoáng qua. Vội vàng đi tìm Hô Lan. Ta đồng ý giúp ngươi nghiên cứu chế tạo độc dược. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Hiện tại lập tức phái lang trung đi cứu trị đồ nhi của ta. Hô Lan lại đứng không nhúc nhích. Nhìn Thẩm Hoan nói. Nghĩ thông suốt. Xem ra đồ đệ kia của ngươi đối với ngươi mà nói rất quan trọng. A, vì hắn ngươi liền thay đổi suy nghĩ. Tuyệt đối sao? Vậy thuận tiện đầu độc đô thành thiên triều. Thẩm Hoan hơi hơi mở to hai mắt. Trước kia ngươi rõ ràng không có nói sẽ đầu độc đế đô thành. Như thế nào lại có thể thay đổi? Như thế nào? Không muốn. Hô Lan phất phất tay. Vậy đem tiểu đồ đệ kia giết. Từ từ, Thẩm Hoan rũ xuống đôi mắt. Ta nguyện ý chỉ cần ngươi có thể cứu hắn. Ta đều đáp ứng ngươi. Hô Lan cười cười. Như vậy mới đúng. Sớm một chút nghĩ thông suốt cũng không cần ăn nhiều khổ như vậy không phải sao? Nói xong hắn phái người đưa vào tài liệu dược vật có thể dùng để nghiên cứu chế tạo độc dược. Sau đó thản nhiên đi tới một bên ngồi xuống. Ngươi liền ở chỗ này nghiên cứu chế tạo. Ta tại đây nhìn. Khi nào nghiên cứu chế tạo xong. Khi đó ta phái người đi cứu hắn. Không được. Hiện tại liền phải đi. Bằng không đợi lát nữa liền chậm. Thẩm Hoan đã bị thả xuống dưới. Nàng cố chống đỡ thân thể. Đứng ở trước mặt Hô Lan. Vết thương đầy người. Bằng không, ta sẽ không bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Hô Lan tức giận nhìn Thẩm Hoan. Thấy bộ dáng nàng thật sự không muốn động. Cuối cùng vẫn là chấp thuận. Ngươi, đi xem. Đừng làm cho hắn chết. Ngục tốt kia lập tức liền chạy đi. Thẩm Hoan vội vàng kéo lấy quần áo hắn. Sau đó cố sức từ trong cổ tay áo móc ra một viên thuốc tới. Nhét vào trong tay ngục tốt kia. Cho hắn ăn. Hô Lan gật gật đầu. Ngục tốt kia cầm viên thuốc liền chạy đi ra ngoài. Thẩm Hoan thật sâu hít vào một hơi. Nhìn những cái dược vật đó. tự hỏi một hồi lâu. Thật sự bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Nàng xác thật là nghiên cứu chế tạo độc dược. Nhưng cũng không phải vì đầu độc. Mà là muốn trực tiếp cùng người trong tòa nhà tù này đồng quy vu tận. Không lâu sau, ngục tốt kia liền vội vã chạy trở về. Tộc trưởng, ngục tốt kia ghé vào bên tai Hồ Lan nhỏ giọng mà báo. Cái gì? Hồ Lan kinh ngạc nói. Không phải bảo các ngươi cẩn thận trông coi sao? Ta cũng không biết sao lại thế này. Cho hắn uống thuốc, hắn liền trực tiếp thở đê ốc. Thẩm Hoan chợt chuyển thân qua, nắm cổ áo ngục tốt kia. Ngươi lặp lại lần nữa. Thuốc bột Thẩm Hoan trong tay ném vào trong mắt ngục tốt kia. Thiêu đốt đôi mắt hắn. Hắn hét lên, bất chấp trả lời Thẩm Hoan. Mấy thị vệ bên cạnh vội vàng đi lên muốn đem Thẩm Hoan kéo đến một bên. Thẩm Hoan chợt cầm lấy thuốc bột trên bàn hướng về phía mọi người giải. Thuốc bột kia dính vào làn da liền sẽ ăn mòn một mảnh. Bỏng cháy tất cả mọi người đồng loạt đổ máu. Hơn nữa kêu khóc lung tung. Hồ Lan bắt lấy một người chắn trước người. Cũng không có bị thuốc bột giải đến. Hắn đem người trước mắt đẩy ra sau. Lại thấy trong nhà tù đã không có bóng dáng Thẩm Hoan. Hắn phẫn nộ siết chặt nắm tay. Một bên mệnh lệnh ngục tốt cùng thị vệ tới. Một bên chính mình trước ra khỏi nhà tù. Đuổi theo Thẩm Hoan. Thẩm Hoan nghiêng ngả lảo đảo chạy vội. Toàn bộ đại lao này đều đen như mực, thấy không rõ con đường phía trước. Nàng không biết đã vấp ngã lăn lộn mấy vòng. Da thịt đều rách nát vài chỗ. Nhưng vẫn là vội vàng bò dậy tiếp tục liều mạng chạy vội. Rốt cuộc tìm được chỗ nhà tù Thẩm Thập Cửu. Đi vào. Đã ngửi bên trong nhà tù hơi thở tràn ngập mùi máu. Nồng đậm muốn đem người bước lui đi ra ngoài. Thẩm Hoan lại là trong lòng cả kinh. Chạy tới giường đá bên cạnh. Trên giường đá hai chồng tiểu nhân nhi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Sắc mặt trắng bệch như giấy. Mặt nạ kia cũng sớm đã sắp rơi xuống. Thẩm Hoan nhẹ nhàng đem mặt nạ trực tiếp bóc xuống. Phía dưới khuôn mặt nhỏ kia nguyên bản tươi đẹp diễm lệ. Hiện tại tái nhợt yếu ớt phảng phất một chạm vào là có thể rách nát. Thẩm Hoan đột nhiên lau nước mắt. Một tay bắt mạch đập của hắn. Một tay ở cổ họng hắn hơi hơi ấn. Đồ nhi, ngươi mở to mắt nhìn xem. Ta là sư phụ ngươi nói tốt nhất trên đời a, nghe sư phụ nói. Đem dược nuốt xuống đi. Ngoan a, nuốt xuống đi, chỉ cần ngươi mở to mắt. Chỉ cần chúng ta lần này có thể sống đi ra ngoài. Sư phụ cùng ngươi bảo đảm. Không bao giờ ngăn cản ngươi. Được không? Không bao giờ quản ngươi. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Muốn ăn cái gì liền không cần. Muốn gặp ai liền thấy người đó. Được không a? Thẩm Hoan tay vuốt xuống mạch đập mỏng manh đã sắp biến mất. Khóc đến không thành tiếng. Đột nhiên, yết hầu động đậy, đem viên thuốc kia nuốt xuống. Sau đó, mạch đập kia sắp biến mất lại bắt đầu dần dần nhảy lên. Thẩm Hoan vội vàng ngẩng đầu lên. Kinh hỉ nhìn tiểu nhân nhi. Đồ nhi ngươi có phải hay không nghe được? Nghe được ngươi liền mở to mắt nhìn sư phụ một cái được không? Chính là người trên giường lại vẫn không có mở mắt. Thẩm Hoan còn muốn nói thêm gì đó. Cửa nhà tù bị người đột nhiên đá văng. Hồ Lan đứng ở ngoài cửa. Liền biết ngươi là chạy đến nơi này. Còn dám cùng ta giở trò. Lại chạy à, ta muốn nhìn các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn vừa nói vừa chậm rãi hướng tới mép giường. Thẩm Hoan chắn trước mặt Thẩm Thập Cửu. Trong lòng bàn tay còn nắm chặt một bọc nhỏ thuốc bột kia dư lại. Chuẩn bị ném đến trên mặt Hồ Lan. Chính là Hồ Lan lại nhìn ra trong tay Thẩm Hoan có cái gì. Trước tiên một bước đem thuốc bột trong tay nàng đoạt lấy đi ném ra bên ngoài nhà tù. Nếu ngươi không biết tốt xấu như vậy, ta đây cũng không cần lưu lại tiểu đồ đệ này của ngươi. Ta hiện tại liền đem hắn giết. Hồ Lan nói, từ bên hông rút ra một đoạn đao đâm lại đây. Thẩm Hoan nâng lên cánh tay chắn một chút. Ngay sau đó bị cắt một đường vết máu. Hồ Lan ngại vướng bận Thẩm Hoan. Một chân liền đem nàng đá tới cửa. Sau đó đoạn đao đâm xuống tiểu nhân nhi trên giường đá. Đồ nhi, Thẩm Hoan lại không có té trên mặt đất. Mà là bị người vững vàng đỡ một phen. ngay sau đó bị chuyển rời đến trong tay một người khác. Chỉ thấy một bóng hình đứng ở cửa nhà tù. Hàn kiếm trong tay thẳng tắp hướng vào trong phòng giam bay vụt qua. Đoạn đao ở trong tay Hồ Lan rơi xuống. Hàn kiếm liền đâm xuyên qua bả vai Hồ Lan, đem hắn ghim ở trên tường. Cái thân ảnh kia ẩn trong bóng đêm, cả người tản ra hàn khí tối tăm, một thân y phục huyền sắc nồng đậm. Bùi, Bùi đại nhân, Thẩm Hoan nức nở nói, mắt nhìn người đỡ chính mình. Đúng là Thừa Phong, Bùi Tranh không nói gì, cất bước đi vào bên trong nhà tù kia. Mới vừa vào có thể ngửi được mùi máu lúc này càng thêm rõ ràng. Nằm trên giường đá lạnh băng kia, là tiểu nhân nhi hắn thương nhớ ngày đêm. Hiện tại lại hơi thở thoi thóp, đầy người là máu hôn mê bất tỉnh. Đau đớn trong ánh mắt Bùi Tranh che trời lấp đất. Ngón tay hắn có chút run rẩy, đi tới trước mặt giường đá. Chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay sờ gương mặt tiểu nhân nhi. Lạnh cực kỳ, dường như là đã không có một tia nhiệt khí. Còn có máu đầy đất, đều là từ trên người hắn chảy ra sao? Hắn như vậy gầy nhỏ như vậy, trong thân thể có thể có bao nhiêu máu có thể chảy ra như vậy? Huống hồ, trong bụng hắn không phải có một tiểu sinh mệnh sao? Có phải hay không đã không còn? Bùi Tranh mắt nhìn bụng bằng phẳng của tiểu nhân nhi, trong mắt là đau lòng, đau tới tim, ước gì người chịu đau khổ đều chuyển rời đến trên người chính hắn. Dù sao chính mình chịu đau đớn, đã sớm đã chết lặng, nhưng là tiểu nhân nhi không giống hắn. Kiều mềm yếu ớt, nguyên bản chính là nên nâng ở lòng bàn tay che chở. Bùi Tranh có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn thật cẩn thận đem tiểu nhân nhi ôm lên, sờ soạ, ưng một lúc máu đầy tay, thân mình đều không khỏi run rẩy, rồi lại lập tức đem người ôm càng chặt. Trách hắn, đều do hắn tới chậm, để tiểu nhân nhi phải chịu ủy khuất cùng đau đớn như vậy. Cho nên những người này đều đáng chết. Bùi Tranh ôm Thẩm Thập Cửu, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà tù. Thừa Phong đem Thẩm Hoan giao cho một ám vệ phía sau. Ám vệ kia đỡ Thẩm Hoan cũng đi theo phía sau Bùi Tranh. Mà Thừa Phong đi vào trong nhà tù, đầu tiên là rút thanh kiếm xuống. Hồ Lan từ trên tường ngã ngồi. Hồ Lan che lại miệng vết thương, mở to hai mắt nhìn. Các ngươi là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào đại lao của tộc ta? Mau tới người đâu a, mau đem bọn họ bắt lấy. Kiếm chĩa vào yết hầu Hồ Lan. Vậy ngươi nhớ kỹ, chúng ta là phủ thừa tướng Thiên Triều. Đến lúc tìm người trả thù cũng không nên tìm lầm. Nói xong, kiếm liền đâm xuyên qua yết hầu A Cách Trương.